Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, thời gian. Giải yêu Hoàng Thiền mặc dù có thể hiển hóa thân người, chỉ quen thuộc nhất, hay là tự mình tu luyện vạn năm bản thể, lúc này ở trong thành lấp đầy bụng, thì pháp cuốn lên mưa gió rơi vào thủy vực, liền hiện ra nguyên hình. Lại là một đầu sữa màu vàng to lớn con cua vỏ cứng như là hỗn nguyên hoàn mỹ bảo thạch, có tới mấy phương lớn nhỏ, như là một tôn không thể phá vỡ bàn thạch. Đối với càng ngực chân vũ động, bị cuồn cuộn dòng nước bao vây, uy vũ bá khí bên trong lại còn có mấy phần thánh khiết. Nhưng cũng tiếc, vừa vặn một hơi nuốt ăn mấy trăm người tràng cảnh còn tại, sợ là không ai sẽ coi nó là một kiện thần vật. Dừng bước, yếu ớt rồi mũi thanh âm bay vào hai lỗ tai. Hoàng Thiền thân hình trì trệ, toàn thân dòng nước đã chậm chạp cuốn lên. Vô tận trọng thủy quay tròn lựa chọn, cộng đồng tại nó phần lưng hiện ra một tôn Phật Đà ngã ngồi hư ảo pháp tướng. Thẳng đến lúc này, nó mới trong lòng khẽ buông lỏng, hai mắt dò xét bốn phía. Dám ở trước mặt ra giả thần giả quỷ, thật là không biết sống chết, cút ra đây cho ta. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, vô số đạo trắng noãn dòng nước hóa thành từng cái mũi tên, trong chớp mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Loại này khống thủy chi thuật, tinh diệu đến cực điểm, uy năng cường hãn, tức là nó bản mệnh thần thông, cũng có cùng hậu thiên tu hành kết hợp. Coi như tới là nhân tộc nguyên thần đại tu, tại thủy vực này bên trong, Hoàng Thiền tự hỏi cũng có thể chống lại. Bất quá đối đãi nó chân chính nhìn thấy lai nhân, nhưng không khỏi trong lòng mát lạnh. Tứ kiếp nguyên thần, lai nhân đạp nước mà đến, mặc dù thân ở thủy vực, lại là không dính một giọt nước, trắng hơn áo tung bay hiển lộ hết khí độ, tất nhiên là tôn hằng. Tiền bối, giải yêu thể xác tinh thần run lên, vội vàng hiện ra thân người, khom người thi lễ nói, tiểu yêu chính là Long Cung Lục Hoàng tử Ngao Thanh Điện hạ thiếp thân thư đồng. Không biết tiền bối đi qua nơi đây, thật là tội lỗi, Ngao Thanh, đúng vậy, Hoàng Thiền gật đầu, tiểu yêu có cái tên người, họ Hoàng tên Thiền, chính là Đại Phật Tự Liễu Ngộ Thiền Sư ban tặng. A, Tôn Hằng nhìn xem trước mặt giải yêu, ánh mắt cũng thay đổi có chút cổ quái. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế gian xảo yêu quái. Vừa bắt đầu phát hiện có người theo dõi, xuất thủ chính là sát chiêu, một chút không có lưu tình. Nhìn thấy chính mình hiện thân sau đó, tự biết không địch lại, lập tức trở nên tất cung tất kính, trở mặt giống như diễn kịch pháp đồng dạng, mà trong miệng nó Lục Hoàng tử Ngao Thanh, Đại Phật Tự Liễu Ngộ, hiển nhiên đều là khó lường nhân vật, lúc này nói đến tất nhiên là cho chính nó làm chỗ dựa. Đề phòng bị người xem như không bối cảnh yêu quái tiện tay diệt sát, thậm chí liền ngay cả nó hiển hóa hình người, rất có thể cũng là vì cho Tôn Hằng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không thể không nói, nó ứng đối cực kỳ tinh chuẩn, coi như Tôn Hằng không biết cái kia Ngao Thanh, Liễu Ngộ, nếu như là đổi thành hắn lúc, cũng sẽ có điều cố kỵ sẽ không động thủ. Nhưng bây giờ à, hắn mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi vì sao tự tiện xông vào thành trì, thôn phệ nhân tộc, bẩm tiền bối, Hoàng Thiền trong lòng run lên, nói, tiểu yêu gần nhất tu hành tìm bởi vì hỏi quả chi thuật. Lại là sớm cha biết có người sẽ ở không lâu sau đó hỏng đạo hạnh của ta. Vì vậy mà tiên hạ thủ vi cường, trừ bỏ cường địch, chuyến này, Lục Hoàng tử từng có hỏi ý, nói đại đạo tranh đoạt động một tí sống chết, không cần thủ hạ lưu tình. Ồ, nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được hai mắt khẽ nhúc nhích. Hắn trước đó có nghĩ qua đối phương trả lời, lại không ngờ tới cái này giải yêu hẳn là vì thế mà giết người. Đối với tu hành người mà nói, xác thực có thể cảm ứng từ nơi sâu xa nhân quả, cũng sẽ sớm làm ra ứng đối, trực tiếp diệt sát tới nguyên nhân, cũng là một loại thủ đoạn, chỉ lại nói tiếp cuối cùng không dễ nghe, mà lại không phải là chính đạo. Nghĩ không ra cái này giải yêu hẳn là một chút không có dấu giếm. Còn như đối phương nói tới thật giả, Tôn Hằng tự có thể phân biệt, ngay lập tức mở miệng lần nữa hỏi, nếu như thế, ngươi vì sao nuốt ăn phụ cận cái kia mấy trăm bách tính? Chuyện này, Hoàng Thiền trên mặt biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, việc này đúng là tiểu yêu làm không đúng. Một thời tham miệng phạm phải chuyện sai, tiền bối yên tâm, tiểu yêu trong động phủ có chút chân bảo, vừa vặn là những người phàm tục kia nguyện ý một mạng tướng đổi đồ vật. Vậy liền trở về mang tới, tán ở dân chúng trong thành, làm đền bù, thế nào? Tốt, Tôn Hằng gật đầu, mắt thấy đối diện Hoàng Thiền trên mặt vui mừng, lại nói, không bằng ta đem ngươi giết. Sau đó thủ chút linh vật tặng cùng ngươi gia chủ tử. Toàn bộ làm như đền bù thế nào? A, giải yêu trong lòng siết chặt. Tĩnh tu vạn năm tinh thuần Phật môn pháp quyết. Để nó thứ nhất thời gian phát giác được Tôn Hằng sát cơ. Xá, trong tiếng quát khẽ, một đạo Phật quang đã đem nó bao lấy. Liền hướng nơi xa bao la thủy vực độn đi. Tốc, nhanh kinh người. Phổ thông nhị kiếp thậm chí tam kiếp nguyên thần, sợ đều đuổi không kịp. Chỉ tiếc, nó đụng tới là Tôn Hằng. Tại hắn bế quan ôn dưỡng ngàn năm bên trong, mượn nhờ kiếm môn lực lượng, du thiên toa ngũ hành hoàn số lượng, đã đột phá 100 vạn bộ đại quan. Vẻn vẹn là du thiên toa tăng phúc, liền để Tôn Hằng có thể làm được chớp mắt vạn dặm. Lúc này một tay duỗi ra. Trong thủy vực một vệt đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia kim đan giải yêu đã còn sót lại sắc ngoài. Đương đương, Tôn Hằng tiếp lấy vỏ cua, bấm đốt ngón tay gõ nhẹ. Lúc này có thanh thúy tiếng vọng truyền đến. Chất liệu không tệ, dụng tâm luyện chế một chút mà nói. Có lẽ còn có thể thành tựu một kiện thuần dương pháp bảo. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiện tay đem vỏ cua thu nhập tiên phủ, thần niệm quét qua giải yêu tàn hồn hồi tưởng, hắn biểu lộ chính là cứng đờ. Tình ý tông, một lát sau, sắc mặt âm u Tôn Hằng phản hồi vong trần quán, lại phát giác xem bên trong mọi người sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Liền ngay cả các vị chân tiên, cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, thậm chí mơ hồ lộ ra cỗ thấp thỏm, ý sợ hãi. Diệp Uyển Nhi càng là sắc mặt mê mang, tựa như thân ở mộng cảnh, không hề một tia nguyên thần chân nhân ổn trọng thái độ. Ngược lại là vị kia vong trần tử, lúc này cũng đã không tại. Thế nào? Tôn Hằng tập trung ý chí, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Tôn Mạch Chủ, Lý Nghiệp Thanh âm hơi có không lưu loát, nói, ngươi đã đáp ứng đồng hành. Nghĩ đến là biết rõ huyền đô đại thế giới lịch sử. Từng có nghe ngóng, Tôn Hằng gật đầu, lại nói, có thể là có cái gì không đúng. Cái kia, Lý Nghiệp không đáp, tiếp tục hỏi, không biết tại Tôn Mạch Chủ thông tin bên trong, huyền đô đại thế giới thời gian là nói thế nào? A, lời này hỏi có chút dư thừa, có quan hệ huyền đô đại thế giới tin tức. Hắn có không ít đều là theo đại càn đạt đến. Bất quá đối phương đã như vậy hỏi. Nghĩ đến nhất định có thâm ý. Tôn Hằng ý niệm chuyển động. Ngay lập tức nghiêm mặt mở miệng. Huyền đô đại thế giới lịch sử là chia ba đoạn. Một là viễn cổ huyền đô lịch. Hai là chân vũ lịch. Ba là gần nhất hạo thiên lịch. Huyền đô lịch không cần nói nhiều. Thượng cổ truyền thuyết ít ai biết đến. Chư giới không kém nhiều. Chân vũ lịch tất nhiên là chân võ đạo tổ truyền đạo ở đây. Nhân tộc đại hưng, đạo pháp đại thịnh, trăm vạn năm ở giữa chân tiên hạng người tầng tầng lớp lớp. Mà hạo thiên lịch, còn lại là thượng cổ yêu tộc thiên đình thống soái thời gian. Hạo Thiên Yêu Đế cầm trong tay Tam Bảo, xá phong thiên hạ chúng thần. Cuối cùng một trận đại chiến, Hạo Thiên vẫn lạc, Huyền Đô đại thế giới cũng biến mất theo không thấy. Không sai, Lý Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, cái kia Tôn Mạch Chủ cũng biết, chúng ta hiện tại liền thân ở khi nào? Tôn Hằng ánh mắt co rụt lại, chậm âm thanh mở miệng, điện hạ, lời này của ngươi ý gì? Ai? Lý Nghiệp cúi đầu thở dài, nói, vừa rồi chúng ta hỏi qua vong trần tử, hiện tại Huyền Đô đại thế giới thời gian, còn tại chân vũ lịch, Hạo Thiên Yêu Đế còn chưa xuất thế. Không, hẳn là còn chưa thành tựu thiên đình chi chủ. Cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.